mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, cẩn thận một chút 16, Trương Duyệt, Lý Húc, Hoàng tử Dương hiện tại quả thật là có điểm bồn, khả là vì trong lòng rất sốt ruột nguyên nhân, hắn luôn luôn mang theo nhân phá khai kia chặn đường tường đất, muốn đuổi theo ra đến, bất quá kia đổ xong tầng chặn đường tường tài phá khai tường đất. Chờ phát hiện còn có một tầng tường băng, thả so với tường đất còn muốn khó có thể phá khai khi. Nhất thời bắt hắn cho khí thẳng giơ chân, trong thương trường gì đó lại sớm bị Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt trở thành hư không. Bọn họ liên cái truy tử cái đinh đều không tìm được. Vẫn là cuối cùng có cái không chớp mắt nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đề nghị dùng mang đến khảm đao lại phối hợp dị năng đến khua vỡ nó. Có thế này ra tốc tường băng sập, có thể xuất ra, Trương Duyệt đợi nhân ở bên ngoài lại đợi 10 phút, còn tại này 10 phút trong thời gian, đem phụ cận phát hiện bọn họ tang thi giết chết hơn 10 chỉ. Mới nghe được tường băng toái điệu ngã xuống thanh âm ni dầm bọn họ chiều thương trường đại môn. Khẩu vừa thấy, băng bột phấn ngã vào thương trường đại môn khẩu đầy đất đều là một đám người tùy ý đá mấy đá. Làm ra một cái sạch sẽ đường nhỏ vọt ra, Hoàng tử Dương vừa lao ra đại môn khẩu, hắn cuống quýt bốn phía nhìn quanh, phát hiện Trương Duyệt những người đó còn không có đi rốt cục yên tâm. Vì thế nâng tay huy một chút, hô, bọn họ ở bên cạnh, sau đó liền hướng tới Trương Duyệt bên kia chạy đi qua. Thẩm Nhiên, Trương Duyệt, ta gặp các ngươi chạy trốn nơi đâu, Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên sửng sốt. Không phải Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong mang đến người sao? Thấy thế nào này tư thế có chút không đúng rồi. Trương Duyệt hỏi, người ai nha? Hỏi xong lại mang theo hỏi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Thẩm Nhiên, người nhận thức hắn không? Thẩm Nhiên lắc lắc đầu, không biết nghe vậy. Lâm Sở Sở lại thấy Trương Duyệt Thẩm Nhiên nhân không có bên ta nhiều. Đánh lên trong lời nói. Chính mình thắng sổ khá lớn, vì thế đi rồi tiến lên đây loát một chút tồn tại Kamani nàng nhướng mày nhất cười nói. Các ngươi không biết hắn không quan hệ, bất quá các ngươi hẳn là nhận thức Hoàng Khả Tâm đi. Hắn chính là Hoàng Khả Tâm ca ca, Hoàng Tử Dương, phía trước các ngươi đối Hoàng Khả Tâm làm chuyện gì, ta nghĩ ngươi nhóm hẳn là rất rõ ràng, chúng ta là tới tìm ngươi nhóm tính toán sổ sách Nga. Phải không? Trương Duyệt biết thân phận của Hoàng tử Dương sau nở nụ cười. Chúng ta đối Hoàng Khả Tâm có hay không làm cái gì? Tự nhiên rất rõ ràng, cũng không thẹn cho Tâm Ni nhưng là Hoàng Khả Tâm đối ta làm cái gì? Hoặc là nói Hoàng gia muốn đối ta làm cái gì? Đừng cho là ta nhóm không biết, chúng ta còn chưa có tìm các ngươi tính toán sổ sách sẽ không sai lầm rồi. Ha ha! Các ngươi cư nhiên còn có mặt mũi tìm tới cửa đến bị cắn ngược lại một cái. Chúng ta đây có phải hay không cũng muốn cùng các ngươi tính toán sổ sách. Trương Duyệt biết chính mình phía trước lau quệt không ở chàng chứng cứ. Chỉ có thể giấu giếm qua nhất thời, lừa không được cả đời. Chờ bọn hắn nhân phục hồi tinh thần lại khẳng định có thể phát hiện. Cho nên này hội nàng cũng không che đậy, bất quá không phải nàng lưng nàng sẽ không lưng. Nghe nàng nói xong Hoàng tử Dương trong lòng ngẩn ra, có chút chột dạ, dù sao thân phận của Thẩm Nhiên so với hắn dưỡng phụ còn muốn đại. Dưỡng phụ cùng muội muội dám can đảm thiết kế Thẩm Nhiên lão bà. Thẩm Nhiên không tìm bọn họ đòi giải thích đa tính không sai. Hiện tại lại tìm tới quả thật là chính mình đối lý. Nhưng là lại nhất tưởng đến kế hoạch không thành công, muội muội cuối cùng kết cục là như vậy không chịu nổi. Hắn nhất thời thống hận đáy lòng lửa giận phút chốc hướng lên trên lùi. Vì thế lại tráng nổi lên Damani bất quá hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận Hoàng Siêu cùng. Hoàng Khả Tâm làm những chuyện như vậy. Hắn nói, cái gì chúng ta muốn đối với ngươi làm cái gì? Ta nghe không hiểu ngươi nói là có ý tứ gì. Nhưng là ngươi đối ta muội muội làm những chuyện như vậy. Hôm nay ta sẽ vì nàng đòi lại cái công đạo, ngươi không phải nghe không hiểu. Ngươi là ở giả không biết mà thôi. Nếu các ngươi hoàng gia không phải tưởng đối thê tử của ta làm cái gì? vì sao muốn cố ý dẫn ta đi qua xem, còn chính là nghe xong cái thanh âm, còn chưa có thấy nhân liền tự lòi đuôi, nói người ở bên trong là thê tử của ta. Các ngươi chính mình phải làm ngốc tử cho dù, đừng đem chúng ta cũng làm ngốc tử được không? Thẩm Nhiên mở miệng nói, âm sắc thập phần rét lạnh, làm cho người ta cho rằng lúc này đã là trời đông giá rét. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.